Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 891, Kim Quy Thoát Xác Thượng Cóc, truyện audio.com. Chương 437, Kim Quy Thoát Xác Thượng. Thừa dịp cái này một trong nháy mắt, thẩm phán chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến từ tam thạch chảm kích xuống, kinh khủng uy năng bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, hoàng kim huyền vũ bị hắc ám chi lực đã hoàn toàn phủ lên đã. Thành màu đen, đem làm thẩm phán chi kiếm hóa thành một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống thời điểm. Những hắc ám đó chi lực cũng điên cuồng táo động, hắc ám cùng quang minh va chạm, vĩnh viễn không phải là bình tĩnh cái loại này kinh khủng uy năng. Tuyệt đối đủ để khiến bất luận kẻ nào chịu sợ hãi, mà ngay cả Giang Nam Nam đều khẩn trương lên. Theo bản năng tiến lên vài bước, đã đến loại tầng thứ này đánh nhau chết sống, coi như là có chỗ nương tay. Cũng không thể có thể lưu quá nhiều, nếu không liền không phát huy ra thực lực, Giang Nam Nam đều không tin rằng từ tam thạch có thể ngăn lại một kiếm này. Tại không thể sử dụng huyền vũ đổi thành dưới tình huống, hắn chỉ có thể bằng vào bản thân cường hãn lực phòng ngự để ngăn cản A Hát. Hắn có thể chống đỡ được sao? Mắt thấy, màu vàng cùng màu đen muốn đụng vào nhau rồi, nhưng là cũng ngay trong nháy mắt này. Một màn quỷ dị xuất hiện, kiếm lớn màu vàng óng cùng màu đen kia thiết cắt cắt đụng vào nhau nháy mắt. Màu đen kia phảng phất trở nên hư ảo một chút, tựa như ngay sau đó. Này kiếm lớn màu vàng óng trước ẩn chứa quang minh khí tức, liền cùng cái này màu đen hắc ám chi lực sinh ra nổ lớn, oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang. Huyền vũ chi vực vị trí nòng cốt, thẩm phán chi kiếm đích uy năng điên cuồng bạo phá. Mà ngay cả cự kiếm kia đều hứng chịu tới một ảnh hưởng nhất định, đang nổ trung tâm kịch liệt run rẩy, nhưng có quang minh chi lực bảo hộ. Cũng không có bị thương tổn quá lớn, nhưng quý tuyệt trần hồn lực cũng ở đây một kiếm đích uy năng dưới. Gần như tiêu hao hầu như không còn, ngay tại mọi người là từ tam thạch lo lắng thời điểm, bọn họ đều giật mình thấy được một màn, một vòng màu vàng. Lặng yên xuất hiện ở huyền vũ chi vực ranh giới, vừa lúc mới bắt đầu, cái này một vòng màu vàng còn không rõ lộ ra. Nhưng rất nhanh sẽ là kim quang đại phóng, có thể không phải là hoàng kim huyền vũ sao? Huyền vũ chi vực tại tiếp theo một cái chớp mắt biến mất. Nhưng hoàng kim huyền vũ không ngờ hiện lên ở này ranh giới vị trí tiếp theo một cái chớp mắt. Chói mắt kim quang bỗng nhiên theo này hoàng kim huyền vũ trên người bộc phát ra. Một mực bám vào hoàng kim huyền vũ trên người màu đỏ con rắn nhỏ hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ dung nhập vào hoàng kim huyền vũ bên trong cơ thể. Một cổ màu máu đỏ hung hãn chi khí lập tức tràn ngập vũ hồn chân thân hoàng kim huyền vũ chi quy thần đụng. Hoàng kim huyền vũ tựa như một cái cự đại quả cầu ánh sáng, thẳng đến bởi vì vừa mới phát động một kích. Đã cơ hồ đã tiêu hao hết hồn lực, cự kiếm va đập tới quý tuyệt trần có thể làm đấy, liền là quay lại thân kiếm. Đem mũi kiếm nhắm ngay hoàng kim huyền vũ, đồng thời tận khả năng thúc giục bản thân hồn lực. A Hát Kinh Tử Yên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ai nấy đều thấy được, lúc này quý tuyệt trần là vô luận như thế nào cũng ngăn không được từ tam thạch một kích này kim quang xẹt qua. Cự kiếm bình an vô sự, quy thần đâm vào khoảng cách cự kiếm còn có 3 mét thời điểm đột nhiên hướng phía dưới vẫn lạc. Hung hăng đụng vào trên mặt đất ầm ầm, đại địa chấn chiến, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo người bên cạnh bọn họ là cái kia dòng suối nhỏ. Cũng chịu ảnh hưởng trong lúc nhất thời, vô số suối nước kích mão bắn lên đang tại nấu nước đống lửa chạy tứ tán vẩy ra. Một ít nồi canh cá ngay tiếp theo cá tất cả đều bay lên, may mắn Hoắc Vũ Hạo phản ứng nhanh, tay phải vung lên, liền tóm lấy rồi nước sôi thiết hoa. Đồng thời thân hình lập lòe, rõ ràng đem nước canh cùng cá tất cả đều đón lấy. Không có nửa điểm bỏ sót, cái khác thả ướp gia vị mão cá thiết hoa cũng là bay lên, nhưng bên trong không có nước. Hoắc Vũ Hạo chỉ là tiếp được cá là được rồi, Nam Thu Thu tự tiếu phi thiếu, cười đều, nhìn về phía bên người Kinh Tử Yên, nói. Quả nhiên là của người nào nam nhân ai đau lòng A Hát, Kinh Tử Yên khuôn mặt đỏ lên, cười nói, Thu Thu muội muội. Vậy ngươi cũng muốn chạy nhanh tìm cho ngươi đau mới được A Hát, Nam Thu Thu thè lưỡi, chạy đến một bên giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo thu nạp đống lửa đi. Cự kiếm hạ xuống, một lần nữa hóa thành quý tuyệt trần, sắc mặt của hắn hơi hơi tái nhợt. nhưng mà đứng rất ổn, quay người nhìn về phía Vẫn Lạc tại phía sau Hoàng Kim Huyền Vũ một cái đường kính vượt qua 20 mét. Sâu đạt 5 mét có hơn hố to ra hiện ra tại đó, một lần nữa hóa thành nhân hình từ tam thạch nhảy lên, rơi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là thu liễm không được vui sướng từ khi Quý Tuyệt Trần đi vào đường môn, sau đó cũng không ít tìm hắn luận bàn. Ai bảo hắn là phòng ngự hệ chiến hồn sư, so sánh chịu đánh đâu này, có thể từ tam thạch tu vi và Quý Tuyệt Trần có chênh lệch. Quý Tuyệt Trần kiếm vô cùng sắc bén, mỗi lần đều là lấy từ tam thạch có hại chịu thiệt xong việc thế, cho nên về sau hắn nhìn thấy Quý Tuyệt Trần đều trốn rốt cục. Hôm nay xem như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi, nương tựa theo dung hợp Hoàng Kim Đại Mạo. Ngang nhiên chiến thắng Quý Tuyệt Trần, ngươi là thế nào thoát khỏi hay sao? Quý Tuyệt Trần hơi hơi nhíu mày. Còn đang suy tư lúc trước cuối cùng va chạm lúc tình huống thay đổi mặt khác hồn sư, mạo muội hỏi thăm người ta tuyệt chiêu. Nhất định sẽ bị căm thù, nhưng đường môn mọi người đã sớm là đồng chí huynh đệ quan hệ, đừng nhìn từ tam thạch luôn trốn tránh Quý Tuyệt Trần. Nhưng đối với hắn chuyên chú vẫn là hết sức bội phục. Hắc hắc, Hoàng Kim Đại Mạo là 10 vạn năm hồn thú. Giao phó ta thân thể cốt vừa rồi đó là thân thể cốt hai đại hồn kỹ một trong, Kim Quy thoát xác có thể lập tức chóc bong hết thảy mặt trái trạng thái. Truyền tống đến ta Huyền Vũ chi vực là bất luận cái gì chỉ định vị trí so thuấn gian di động còn dễ dùng bất quá, dùng lần thứ nhất. Muốn tiêu hao ta bản thân ba thành hồn lực tiêu hao khá lớn dạ, Quý Tuyệt Trần lên tiếng, quay người hướng bờ sông đi đến từ tam thạch buồn bực nói. Này, ta nói lão quý, ta nói ngươi không thể tán dương thoáng một phát ca cường đại sao? Quý Tuyệt Trần quay đầu nhìn hắn một cái, nói, cường đại. Quay đầu lại đánh lại qua ta, ta đây là tự chui đầu vào giọ sao? Từ tam thạch nhìn xem Quý Tuyệt Trần, gương mặt im lặng, hai người trở lại bờ sông. Giang Nam Nam cái thứ nhất nhảy lên đi qua, một bà liền nắm chặt rồi từ tam thạch lỗ tai, ngươi khoe khoang cái gì, còn nện đấy. Có khí lực không có chỗ khiến đúng hay không, ngươi xem một chút đem bên này chấn động một mảnh hỗn độn, đợi một lát ngươi đừng ăn cơm, bị đói đi. Tránh khỏi ngươi khí lực dùng không hết, khụ khụ, ta không phải cố ý. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, đồng ý tư sự ý kiến của tỷ tam sư huynh. Ngươi nên bị đói, đống lửa tất cả đều tán loạn rồi, muốn một lần nữa làm vốn đã sắp sôi canh cá cũng muốn làm lại lần nữa rồi. Từ tam thạch vẻ mặt nịnh nọt mà nói, đừng a hát, thật vất vả ta tiểu sư đệ xuống bếp, sao có thể không cho ta nhấm nháp thoáng một phát đâu này, đến. Đến, tất cả mọi người tránh ra, ta tới làm việc, vừa nói, hắn thật nhanh nhào tới. Giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo làm đống lửa, Đường Vũ Đồng đứng ở bờ sông, nhìn xem mọi người khôi hài trêu ghẹo, vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Không khỏi có chút ngẩn người, mặc dù nàng cảm giác mình cũng không thuộc về cái quần thể này, thế nhưng mà, nàng phát hiện. Mình lại là có chút ưa thích như vậy hào khí rồi, đống lửa rất nhanh một lần nữa chuẩn bị cho tốt, canh cá lần nữa nấu lên. Bởi vì từ tam thạch lúc trước sai lầm. Hắn chủ động yêu cầu phụ trách chăm sóc canh cá, bên kia cá nướng cũng đã ướp gia vị không sai biệt lắm. Hoắc Vũ Hạo dùng diệp cốt y rửa sạch sẽ nhánh cây từng cái mặc gác ở bên kia đống lửa lên, tiến hành khảo chế, đồng thời cũng cầm qua một ít lương khô. Cùng một chỗ đun nóng, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tự nhiên là phu nhân ưu tiên nương theo lấy cá nướng hương khí dần dần truyền ra. Ai ăn trước là được mọi người cạnh tranh vấn đề lớn nhất, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Giang Nam Nam cười nói, thơm quá cá nướng. Chúng ta ai tới trước, bởi vì làm điều kiện có hạn, lần thứ nhất chỉ có thể khảo chế một cái. Hoắc Vũ Hạo vì đem cá nướng hương vị làm được tốt nhất cũng không cùng lúc khảo chế hơn lời mà nói. Tại hỏa hầu khống chế cùng với đồ gia vị phối hợp lên, chắc chắn sẽ có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt đấy, Kinh Tử Yên cười nói. Ai nhỏ nhất ai ăn trước đi, so với năm tuổi tốt rồi ta lớn nhất, trước thối lui ra khỏi. Giang Nam Nam nói, được. Ta 20 tuổi số 04 tháng các ngươi đâu này, nàng nhìn về phía Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu. Diệp Cốt Y có chút buồn bực nói. Ta 22 tuổi rồi, Nam Thu Thu nhãn tỉnh sáng lên, ta 20 tuổi số 03 tháng, ha ha, Nam Nam tỷ ta nhỏ hơn ngươi nha. Giang Nam Nam hé miệng cười cười, nhìn về phía Đường Vũ Đồng nói, Vũ Đồng, ngươi thì sao? Đường Vũ Đồng ngẩn người, nói, các ngươi ăn trước đi. Ta nàng muốn nói ta cũng không phải là các ngươi đường môn đấy, chịu chút lương khô là được rồi, thế nhưng mà. Bên kia truyền tới cá nướng hương khí thật sự là quá nồng nặc rồi, nàng vậy mà có chút khắc chế không được mình muốn ăn xúc động sở dĩ. Lời ra đến khóe miệng mới thu hồi lại Giang Nam Nam cười nói, như vậy sao được, Mão đã nói rồi đấy, ai năm tuổi nhỏ ai ăn trước Vũ Đồng. Người bao nhiêu à hát, Quý Tuyệt Trần bình tĩnh ngồi ở một bên, không nói một lời từ Tam Thạch ngẫu nhiên lườm tới liếc. Trong tươi cười nhưng lại trong mắt chứa thâm ý Nam Nam quả nhiên cấp lực, Bồi tiểu sư đệ nhưng lại không để lại dấu vết à hát. Người khác không biết Đường Vũ Đồng bao nhiêu, bọn họ có thể không biết sao, Vũ Hạo đã sớm nói, Đường Vũ Đồng liền là Vương Đông Nhi rồi. Đường Vũ Đồng nói, ta 18 tuổi đúng, nàng 18 tuổi, tại Nam Linh lên. Nàng so Hoắc Vũ Hạo còn phải hơi nhỏ một chút. Nam Thu Thu buồn bực vỗ vỗ cái trán, ngươi còn nhỏ như vậy à hát. Vậy làm sao phát dục tốt như vậy? Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, chừng nàng liếc, trong nội tâm thầm nghĩ, những này người của đường môn. Liền nữ hài tử đều lưu manh như vậy không biết vì cái gì, nàng thủy chung có chút bài xích Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y tựa hồ. Là bởi vì các nàng ánh mắt nhìn nàng trong tổng có chút quái dị, mà phần này quái dị, khiến cho nàng không quá thoải mái nướng xong ai tới trước. Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo truyền đến Giang Nam Nam hướng Đường Vũ Đồng chép miệng, Đường Vũ Đồng khuôn mặt còn đỏ lên. Tại đống lửa làm nổi bật xuống, hồng phác phác càng nhiều một phần ngây thơ. Nàng này non mềm da thịt phảng phất trong suốt bình thường đem làm Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn sang nàng thời điểm. Ánh mắt lập tức liền ngưng trệ. Đường Vũ Đồng đứng người lên, đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Vươn tay ra, Hoắc Vũ Hạo đem một cái nướng xong cá cùng một cái nướng xong bánh nướng đưa cho nàng. Đường Vũ Đồng nhịn không được bật thốt lên. Thơm quá a hát, cá nướng chuyển tới là một cổ tiên hương khí tức, mà bánh nướng chuyển tới thì là hạt vừng sấy nướng nóng sau hương khí đặc biệt mê người. Cảm ơn. Đường Vũ Đồng hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, quay người đi trở về ngồi hồi tự mình vị trí cũ. Tại mọi người nhìn soi mói, cái thứ nhất bắt đầu ăn, cách chương.